Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, Kim Đan Bảng Đệ Nhất. Canh thứ nhất, Tử Ước vẻ mặt lãnh ngạo, chờ đợi ba người trả lời. Chỉ cần ba người vứt bỏ Lâm Tiêu, vậy cho dù không giết Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu lại nói, cũng là đủ để cho hắn thổ huyết. Đả kích trầm trọng, Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng nhướng mắt, lười để ý hắn. Ngươi có ngạo mạn đi nữa thân phận, có thể cùng Lâm Tiêu so sánh sao? Ngươi có tiểu thế giới sao? Ngươi có thượng phẩm pháp bảo sao? Ngươi có huyền công diệu pháp sao? Ngươi có thế để cho chúng ta trong vòng mấy ngày thực lực đề thăng một mảng lớn sao? Ngươi có hắn đẹp trai không? Ngươi không có thứ gì, chúng ta đầu óc có vấn đề mới có thể vứt bỏ Lâm Tiêu tuyển chọn ngươi. Huống chi các nàng đều vẫn không có lựa chọn Lâm Tiêu đi, đặc biệt là Yến Dung, chỉ mong một cước đem Lâm Tiêu đạp xa xa. Lâm Tiêu nàng cũng không muốn, ngươi còn phải Tử Ước. Huy Yên càng là mặt đầy cười nhạo, ngươi là dễ hành gì, ngươi là dễ hành gì. Tử Ước suýt chút nữa bảo tẩu, hắn sao, ngươi làm sao cũng đối với ta nói ra những lời này, ta là tại cứu giúp đỡ bọn ngươi, cho các ngươi một cái cơ duyên, các ngươi có hiểu hay không? Tử Ước vẫn không nói gì, người bên cạnh hắn lập tức quát to, một nữ nhân vẫn tính tương đối xinh đẹp, nghiêm nghị trách mắng, tiện nữ nhân, ngươi thậm chí ngay cả Tử Ước sư huynh danh hiệu lẽ nào đều chưa có nghe nói qua? Hừ, ba cái tiện nữ nhân, Tử Ước sư huynh để ý các ngươi, đó là các ngươi ba đời đã tu luyện phúc phận, vậy mà còn dám cự tuyệt, còn không mau mau quỳ xuống đến cho Tử Ước sư huynh dập đầu sao? Sao những nam nhân kia còn chưa mở mắng, một đám nữ nhân trước tiên liền chửi như tát nước, ngữ khí cùng lời nói cực kỳ ác độc khó nghe. Nghe tiếng mắng, ba người các nàng toàn bộ đều đổi sắc mặt. Tiện nữ nhân, đám nữ nhân này mở miệng một tiếng tiện nữ nhân còn muốn các nàng quỳ xuống. Đi qua sao? Sao coi như là Lâm Tiêu khống chế các nàng, trưởng không lấy các nàng tính mạng cũng không có nói ra, bậc này quá mức yêu cầu. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng không có mắng qua các nàng, càng thêm không sẽ như thế ác độc. Lâm Tiêu chỉ khống chế các nàng tính mạng, tuyệt đối không có cưỡng bách các nàng làm ra khó chịu sự tình. Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng giận đến không thể, lại mắng không ra thô tục đến. Các nàng dù sao rất ít tiếp xúc qua sự tình như vậy, Huyết Yên liền không nhịn được mở miệng giễu cợt, các ngươi mở miệng một tiếng tiện nữ nhân còn quỳ xuống sao? Sao chẳng lẽ là các ngươi thường thường làm loại chuyện này? Có thể đem những lời này treo ở lên mép, xem ra các ngươi làm những chuyện này làm rất nhuần nhuyễn chứ sao? Huyết Yên trả lời lại một cách mỉa mai. Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng liền vội vàng giơ ngón tay cái lên cho nàng cổ võ trợ uy. Các nàng đột nhiên cảm giác được yêu nữ này tựa hồ cũng có đáng yêu một bên chứ sao? Coi như là Huyết Yên, nàng đối với yêu nữ tiếng xưng hô này không thèm để ý chút nào, nhưng mà tiện nữ nhân tiếng xưng hô này nàng cũng không tiếp thụ nổi. Song phương lẫn nhau giễu cợt, dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trệ, lại cũng không dám chủ động xuất thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi sở dĩ lớn lối như thế, đó là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn, không có hiểu biết, không biết Tử Ước sư huynh đến tột cùng là lai lịch gì. Có người lạnh lùng vừa nói, ý uy hiếp rất nồng. Lâm Tiêu ôm lấy Huyết Yên, khinh khinh xoa xoa eo nàng chi, nàng yên tĩnh lại, Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. Nói đi, đến tột cùng là chỗ nào hành? Tam nữ thật thấp cười, cười một cách tự nhiên, nói tới nói lui, đây tử ước, cuối cùng không có tránh được. Hành vận mệnh, đáng thương, hừ hừ, ngươi tiếp tục cuồng ngôn, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chớ bị hù dọa tè trong quần. Bạch Tuyền cao ngạo nói ra, chúng ta tử ước sư huynh, là lần trước kim đan bảng, bài danh thứ 8, kim đan bảng thứ 8. Tam nữ ánh mắt chấn động, quả nhiên là một nhân vật kinh khủng, có thể tiến vào kim đan bảng, kia cũng là trong một vạn không có một, có thể tiến vào top 10, vậy càng là tuyệt thế thiên kiêu. Cái này tử ước, không trách lớn lối như thế, nguyên lai có loại này tiền vốn. Nhìn đến tam nữ biểu tình, Bạch Tuyền đắc ý cười nói, hiện tại, ta tin tưởng các ngươi, có thể làm ra, lựa chọn chính xác rồi, ly khai tên phế vật kia, quỳ rạp xuống tử ức sư huynh dưới chân đi. Bạch Tuyền chỉ Lâm Tiêu, cực kỳ khinh thường, tử ức mẫn nở nụ cười, ta bây giờ còn có thể, cho các ngươi cuối cùng, một cơ hội. Con người của ta, đối đãi nữ nhân xinh đẹp, từ trước đến giờ là khoan hồng độ lượng, hắn đắc ý vô cùng, tin tưởng kim đan bảng thứ 8, cái danh này vừa ra, có mấy người dám mặc kệ, coi như là những cái kia, xếp hạng trước mặt hắn, cũng phải thận trọng mà đợi, huống chi, Lâm Tiêu bốn người này, không có bất kỳ một cái, xếp hạng kim đan bảng. Chớ nói chi là, đứng hàng 10 vị trí đầu, Lâm Tiêu bật cười, ba nữ nhân, cũng phối hợp đùa nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Bạch Tuyền giận dữ, đáng chết, kim đan bảng thứ 8, đối mặt cái này danh tiếng. Các ngươi chẳng lẽ không phải, lập tức quỳ liếm sao? Vậy mà còn dám cười? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Nguyên lai là kim đan bảng thứ 8. Ta còn tưởng rằng, ngươi là kim đan bảng đệ nhất đi. Lâm Tiêu ngữ khí, rất là thất vọng, rất là bất đắc dĩ. Tựa hồ tử ước bài danh, rất không để cho hắn hài lòng. Kim đan bảng thứ nhất, tử ước một đám người lửa giận bốc lên. Mày ngược lại lại nói, có loại mà nói, ngươi đi cầm một cái. Kim đan bảng đệ nhất a. Lần trước thứ nhất, đã thành Nguyên Anh, mà bây giờ thứ nhất, là lần trước thứ hai. Nhưng mà, cái này thứ hai, gây cho bọn họ áp lực, lại so với lần trước thứ nhất, còn to lớn hơn. Bởi vì, lần trước thời điểm, hắn chỉ có kim đan bát trọng đỉnh phong, dựa vào kim đan bát trọng cảnh giới, nghiền ép vô số thiên kiêu, đạp vào kim đan bảng thứ hai. Nếu mà không phải tuổi tác quá nhỏ, cảnh giới hơi có chút không đủ, lần trước thời điểm, hắn thì hẳn là đệ nhất, coi như thế, cuối cùng hắn cũng chỉ là bại bởi thượng giới thứ nhất, chỉ thất bại một chiêu. Kiểu người này, lần này, hắn đột phá đến kim đan cửu trọng, thật là đáng sợ đến cỡ nào. Suy nghĩ một chút tựu khiến người đáy lòng phát rét. Coi như là tử ước, tràn đầy tự tin, cũng chỉ là chạy kim đan bảng đệ nhị đi. Ai ai cũng biết, đại chúng công nhận, người kia chính là đệ nhất. Không thể tranh luận, không cách nào phản bác. Tử ước lạnh lùng nói ra, ngươi như thế xem thường. Kim đan bảng thứ 8, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lại bài danh bao nhiêu? Lần trước, ta không có bài danh. Lâm Tiêu nhún vai, lần trước thời điểm, ta đều không có tham gia, làm sao biết có bài danh? Ha ha ha, bọn họ nở nụ cười, tràn đầy châm biếm, còn tưởng rằng ngươi ngon đâu, nguyên lai chỉ là một cái trẻ trâu ăn. Lâm Tiêu lại trịnh trọng gật đầu, nhưng mà lần này, ta chính là đệ nhất. Bọn họ sững sờ, chợt bộc phát ra trùng thiên một bản tiếng cười, tiếng gầm rung trời, ngay cả những người khác đều bị hấp dẫn qua đây. Những người khác một bộ nhìn kẻ đần độn biểu tình, các ngươi là uống lộn thuốc chứ? Sau khi cười xong, Tử Ức ngớ lên tiếng. Nguyên lai là một kẻ ngu. Ta còn tưởng rằng có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, làm sao cũng không phải là trí chướng. Bây giờ nhìn lại là ta kiến thức nông cạn rồi. Đang tiến hành đệ nhất, coi như là ta cũng không dám ham muốn cái vị trí kia. Ngươi một cái kim đan lục trọng là đến tán gẫu sao? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.